Vạn đạo Long Hoàng, chương 2808, hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm Lục Minh máu tươi. Nhỏ xuống ở quyển trục phía trên thời điểm. Trên quyển trục, truyền ra một tiếng long ngâm phía trên. Sau đó quyển trục tản mát ra hào quang chói mắt. Thật lâu, quang mang mới biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới cầu thang phương, Thiên Hoành Thánh Tử vô cùng nóng nảy. Chợt nghe tiếng long ngâm, còn có phía trên tản ra quang mang. Thiên Hoành Thánh Tử càng thêm nóng nảy. Đáng chết, tiểu tử kia. Chẳng lẽ đã được đến hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử lo lắng nghĩ đến. Sau đó thân hình khẽ động, xông lên cầu thang. Nhưng là trên cầu thang cường đại áp lực, rất nhanh liền nhường hắn dừng bước. Hắn chỉ có thể không cam lòng lui lại. Hừ, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lục Minh, người coi như chiếm được hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết, cũng chỉ bất quá vì ta làm áo cưới mà thôi. Ha ha, dạng này cũng tốt, giảm bớt phiền phức của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn ngược lại thư sướng. Trong đại sảnh, chờ trong quyển trục quang mang biến mất. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem quyển trục chộp trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một điểm dị dạng đều không có. Lục Minh mong đợi mở ra quyển trục. Quyển trục bên trong, thật nhiều thật nhỏ văn tự. Lít nha lít nhít, Lục Minh tinh tế quan sát. Qua một lúc lâu, Lục Minh mới buông quyển trục xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết. Thật là hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết. Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ này quyển trục ghi chép, đích thật là hoàn chỉnh thần Long Pháp tướng quyết. Huyền diệu hết sức, so không trọn vẹn thần Long Pháp tướng quyết. Huyền diệu hơn rất nhiều. Nếu là có thể tu luyện tới đại thành, uy lực tuyệt đối kinh người. Có thể trở thành Lục Minh đòn sát thủ. Thậm chí vượt qua Hàn Băng Tỏa Liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên làm sao đi xuống đây? Thu hồi quyển trục, Lục Minh tự hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử khẳng định canh giữ ở dưới cầu thang. Nếu như từ dưới cầu thang đi, Thiên Hoành Thánh Tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Được rồi, cứ chờ một chút, thực sự không được, ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Cũng không biết Thanh Hương Thánh Nữ thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau đó ở nơi này cung điện bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Cung điện bốn phía, cũng có mặt khác đại môn. Lục Minh đi vòng vo một vòng. Cái gì cũng không có phát hiện. Sau đó Lục Minh tận cùng bên trong nhất một cánh cửa đi đến. Tận cùng bên trong nhất một cánh cửa về sau. Có một đầu hành lang. Một mực hướng phía trước. Cực kỳ dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên qua đầu này hành lang, đỉnh đầu bỗng nhiên có một chùm sáng dây bắn xuống dưới. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một cái quang môn. Tia sáng chính là từ quang môn chiếu xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chẳng lẽ là truyền tống chi môn? Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là truyền tống chi môn. Hẳn là một đầu đường lui. Có thể thông hướng mặt ngoài. Cốt ma thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Thiên Hoành, người từ từ chờ a. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Sau đó đằng không mà lên. Phóng tới phiến kia quang môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình, chui vào đến quang môn bên trong. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở một đầu trong hạp cốc. Đi ra, thực đi ra, hiện tại đi tìm Thanh Hương Thánh Nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang. Rời đi nơi này, đầu này hẻm núi. Khoảng cách phía trước cửa vào, cũng không phải là rất xa. Rất nhanh, Lục Minh liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương, đang cùng một đám cao thủ kịch chiến. Hơn 10 lão giả, cũng là thiên thần cảnh tu vi. Bên trong, thậm chí có một cái hai cái thiên thần cảnh ngũ trọng tồn tại. Thiên thần cảnh tứ trọng, cũng phải mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Âu Dương Thanh Hương chủ yếu lấy phòng ngự là chính. Thế mà một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Lục Minh trực tiếp bay đi, cách một khoảng cách liền kêu nói. Thanh Hương Thánh Nữ, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, nhìn thấy Lục Minh, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện. Âu Dương Thanh Hương rõ ràng ngây ra một lúc, rất là kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rõ ràng đã từ cái huyệt động kia cửa vào tiến vào. Làm sao bỗng nhiên chạy đến đằng sau đi? Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu trùng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Liên kiếm ca, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Trường kiếm vung vẩy, không trung hiện ra từng đóa thanh liên. Mỗi một đóa sen xanh, đều bắn ra đáng sợ kiếm khí. Bách mấy cái lão giả liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương thừa cơ chạy ra khỏi trùng vây, hướng về Lục Minh bay đi. Chúng ta truy hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lão giả nói, Âu Dương Thanh Hương thực lực quá mạnh. Lấy nhân thủ của chúng ta, coi như đuổi theo, cũng không làm gì được nàng. Chức trách của chúng ta là thủ tại chỗ này. Trước đem tình huống này, bẩm báo Thánh Tử A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác lão giả nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng gật đầu. Bọn họ không biết Lục Minh đã lén lén lút lút tiến vào. Thậm chí còn lấy được Thiên Hoành Thánh Tử tha thiết ước mơ hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết. Nếu là biết, chắc chắn sẽ không để Lục Minh hai người dễ dàng như vậy rời đi. Một lão già, vọt vào hang động, hướng đi Thiên Hoành Thánh Tử bẩm báo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Âu Dương Thanh Hương, đã đi tới Lục Minh bên người. Đi, chúng ta về Không Huyền Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Âu Dương Thanh Hương không có hỏi nhiều. Cùng Lục Minh phóng lên tận trời. Ở trên không trung xuất ra tinh không chiến hạm. Cưỡi tinh không chiến hạm. Rời đi Long Thủ Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thiên Hoành Thánh Tử còn ngây ngốc ở dưới cầu thang bảo vệ. Tiểu tử,